Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiên Sinh, Thường Đoan có chút kinh ngạc. Hắn còn tưởng là Trương Chi Phủ đang xử lý công vụ, nên đến giờ vẫn chưa ngủ. Lê Thanh Chấp nói, Trương Đại Nhân đã ngủ rồi. Ta định viết thêm chút gì đó. Lê Tiên Sinh, huynh cũng ngủ sớm đi. Thường Đoan nói, ta biết rồi. Lê Thanh Chấp cười đáp một tiếng, nhưng đã quyết định tiếp tục thức đêm. Sau khi Thường Đoan dẫn đệ đệ trở về phòng, liền uống hết cả ấm trà mang về phòng. Thường Chiêm ngẩn người, đại ca, sao huynh lại uống nhiều nước như vậy? Ban đêm sẽ phải dậy đi tiểu đó. Thường Đoan nói, ta hơi khát, dậy thì dậy thôi. Thường Đoan cố ý uống nhiều nước, kỳ thực là muốn ban đêm dậy xem tình hình bên Lê Thanh Chấp. Ban ngày lúc nghe Lê Thanh Chấp nói chuyện, hắn liền nghĩ chỉ có 10 ngày. Lê Thanh Chấp muốn viết xong một quyển sách là không thể nào. Cho nên, đêm hôm khuya khoắt Lê Thanh Chấp vẫn còn viết. Nửa đêm, Thường Đoan quả nhiên dậy đi tiểu. Hắn không biết giờ này là canh giờ nào, nhưng cả thế giới đều yên tĩnh. Nhất định là rất muộn rồi. Thường Đoan ra ngoài đi tiểu, nhìn căn phòng mà Trương Chi Phủ ở một cái. Nơi đó vẫn còn sáng đèn. Trước đó hắn đã đến xem qua. Trương Chi Phủ quả thật đã ngủ rồi. Vậy, Lê Thanh Chấp vẫn còn đang viết sách. Thường Đoan không quay về ngủ, mà tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn cứ nhìn căn phòng đó. Đèn trong phòng vẫn sáng. Lê Thanh Chấp viết sách cả đêm. Lúc ăn tối hôm qua, hắn đã viết được 2 vạn chữ. Tối qua lại viết thêm 1 vạn rưỡi. Tổng cộng 3 vạn rưỡi. Nếu không có dị năng, cánh tay hắn nhất định đã đau nhức đến mức không thể dùng được. Trên thực tế, bây giờ cánh tay hắn rất khó chịu. Tối qua hắn dùng dị năng lên người Trương Chi Phủ mấy lần, cũng không quan tâm đến bản thân mình. Nhưng chuyện này không ảnh hưởng nhiều đến hắn. Hôm nay hắn sẽ quay về cùng Chu Tiền. Trên đường về hắn có thể nghỉ ngơi một chút. Lê Thanh Chấp thấy trời sắp sáng, liền cất bản thảo mình viết tối qua đi, mở cửa đi ra ngoài, vung tay trong sân một chút. Lê Thanh Chấp liền thấy Thường Đoan từ bên ngoài đi vào. Lê Tiên Sinh, huynh đã dậy rồi sao? Thường Đoan cười hỏi, ừ, đã dậy rồi. Lê Thanh Chấp mỉm cười. Thường Đoan, sáng nay chuẩn bị nhiều đồ ăn cho ta một chút. Ta ăn khá nhiều. Còn nữa, nếu Trương Chi Phủ hỏi, ngươi cứ nói tối qua ta ngủ ở chỗ ngươi. Được, Thường Đoan lập tức đồng ý, ta đi nhà bếp đây. Thường Đoan gọi Thường Chiêm đến nhà bếp, cùng Thường Chiêm làm bữa sáng, tiện thể nói chuyện Lê Thanh Chấp cả đêm qua không ngủ. Cái gì? Thường Chiêm giật mình. Thường Đoan nói, hẳn là huynh ấy viết sách. Huynh ấy đã cố gắng như vậy, chúng ta cũng không thể lơ là. Thường Chiêm nghiêm túc gật đầu. Hắn tuổi còn nhỏ, nhưng biến cố gia đình đã khiến hắn nhanh chóng trưởng thành. TBCTH Thường Đoan lại hỏi, Lê Thanh Chấp ăn rất nhiều sao? Hình như là vậy, trước kia lúc huynh ấy ở nhà, mỗi bữa ăn rất nhiều. Thường Chiêm nhớ lại một chút. Hắn tiếp xúc với Lê Thanh Chấp không nhiều, nhưng đã từng ăn cơm cùng nhau. Sao trước kia ngươi không nói? Thường Đoan trừng mắt nhìn đệ đệ. Nhà bếp nha môn có rất ít nguyên liệu nấu ăn. Cũng may Thường Đoan và Thường Chiêm có tiền, nhờ người mua không ít đồ về, mới có thể ngày nào cũng chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn cho Trương Chi Phủ. Sáng sớm, bọn họ không làm món gì quá cầu kỳ. Nấu một nồi mì, chiên trứng, rồi lại nhờ người mua thêm bánh bao và quẩy về. Trương Chi Phủ thích ăn đồ làm từ bột mì. Lê Thanh Chấp hẳn cũng không bài xích. Trong nồi mì có cho thêm dưa muối và thịt heo. Mùi vị rất thơm ngon. Thường Đoan múc mì vào một cái bát, bưng đến chỗ Trương Chi Phủ. Trương Chi Phủ đã tỉnh dậy. Lúc tỉnh lại, cả người có chút mơ màng. Đã rất lâu rồi. Ông không ngủ từ tối đến sáng. Ngủ một giấc này xong, Ông cảm thấy cả người đều tỉnh táo. Hôm qua ông đau đầu không có khẩu vị. Hôm nay không chỉ hết đau đầu, lại còn cảm thấy rất đói. Hiền chất, tay nghề xoa bóp của ngươi thật sự không tệ. Trương Chi Phủ nói, chỉ cần có ích cho đại nhân là tốt rồi. Lê Thanh Chấp nói, đang nói chuyện, Thường Đoan và Thường Chiêm bưng mì đến. Trương Chi Phủ ngửi thấy mùi liền muốn ăn. Mì này thơm thật, Thường Chiêm lấy bát không đến, để Trương Chi Phủ tự mình múc mì ăn. Trương Chi Phủ trước kia chỉ múc một ít, hôm nay lại múc rất nhiều, còn gắp thêm một quả trứng ốp la chiên vàng ngoài mềm trong. Đang ăn, ông thấy Thường Chiêm lại mang bánh bao và quẩy đến. Sao lại chuẩn bị nhiều như vậy? Trương Chi Phủ khó hiểu nồi mì kia. Hẳn là đủ cho bốn người bọn họ ăn rồi. Ta ăn hơi nhiều, Lê Thanh Chấp cười nói. Bây giờ hắn rất cần bổ sung năng lượng. Trương Chi Phủ không tin lời Lê Thanh Chấp nói. Lê Thanh Chấp gầy như vậy, ăn nhiều đến đâu được chứ? Rồi, Trương Chi Phủ trơ mắt nhìn Lê Thanh Chấp ăn hết lượng thức ăn gấp 4 lần ông. Trương Chi Phủ, quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Trương Chi Phủ tối qua ngủ rất ngon, sáng nay lại được ăn no, cả người tràn đầy năng lượng, tâm trạng cũng không còn nặng nề như trước nữa. Ông còn một số phạm nhân chưa thẩm vấn xong, nhưng những phạm nhân đó ông không định tiếp tục công khai thẩm vấn, mà là thẩm vấn trong nha môn, sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ăn cơm xong, Trương Chi Phủ bảo người tâm phúc của mình đưa tấu chương ông viết tối qua đến kinh thành, rồi bảo Lê Thanh Chấp nhanh chóng rời đi, ông đang gặp rắc rối. Lê Thanh Chấp tránh xa ông thì tốt hơn. Lê Thanh Chấp không từ chối ý tốt của Trương Chi Phủ. Sau khi chào tạm biệt Trương Chi Phủ, liền rời khỏi nha môn huyện Lâm Hồ, đến chỗ hẹn với Chu Tiền để tìm Chu Tiền, còn Thường Đoan và Thường Chiêm, bọn họ còn một số việc phải làm ở huyện Lâm Hồ. Sau khi làm xong mới đến huyện Sùng Thành tìm hắn. Lúc Lê Thanh Chấp tìm được Chu Tiền trông có vẻ rất vui. Chu Thúc Thúc rất vui sao? Lê Thanh Chấp hỏi, Chu Tiền nói, rất vui, ta đã dò hỏi tình hình ở đây. Trương Chi Phủ là người hiểu chuyện, hẳn sẽ không làm gì huyện Sùng Thành chúng ta. Ta còn nhặt được món hời, mua được một số thứ với giá rẻ. Tuy huyện Lâm Hồ bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng muốn khôi phục cũng không khó. Sau này, nhà cửa và tửu lâu mà ông mua nhất định sẽ đáng giá không ít tiền. Chi Phủ đại nhân quả thật rất tốt. Sau khi ta nói rõ tình hình với ông ấy còn viết cho quan huyện Cầu một bức thư, để quan huyện Cầu yên tâm. Lê Thanh Chấp nói, vậy thì tốt quá. Chu Tiền rất vui mừng. Lê Thanh Chấp cùng Chu Tiền lên thuyền nhà họ Chu, rồi nói, Chu Thúc Thúc, tối qua ta ngủ không ngon ở chỗ Trương Chi Phủ, có chút buồn ngủ muốn nghỉ ngơi một chút. Hắn không định viết gì trước mặt Chu Tiền, chi bằng nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút. Thuyền của Chu Tiền khá lớn, hắn hoàn toàn có thể nằm xuống nghỉ ngơi. Ngươi cứ nghỉ ngơi đi, Chu Tiền tự nhiên sẽ không phản đối. Sau khi nằm xuống, Lê Thanh Chấp liền để bản thân tiến vào giấc ngủ sâu. Hắn ngủ 3 tiếng đồng hồ. Lúc tỉnh lại, thuyền đã sắp đến huyện thành Sùng Thành. Dị năng của hắn cũng đã hoàn toàn khôi phục. Lê Thanh Chấp dùng dị năng loại bỏ trạng thái không tốt trên người mình, bắt đầu ăn đồ ăn vặt mà Chu Tiền bảo hạ nhân mua đặt trên thuyền. Bánh quay chèo huyện Lâm Hồ rất ngon, Chu Tiền liền mua rất nhiều. Loại bánh quay chèo này to bằng quầy, chỉ là chiều dài chỉ bằng một nửa quầy. Lê Thanh Chấp vừa ăn bánh quay chèo, vừa ăn món kho mà Chu Tiền mua, ăn rất ngon lành. Chu Tiền thấy vậy, không tự chủ được mà ăn theo không ít. Có người nói với ta, món kho huyện Lâm Hồ ngon hơn huyện Sùng Thành, nhưng ăn cũng bình thường, không thể so với món ngươi tặng ta trước kia. Chu Tiền rất nhớ món kho mà Lê Thanh Chấp tặng hắn. Lê Thanh Chấp trước kia đã chuẩn bị thêm một ít gia vị hầm, vẫn chưa dùng hết, liền nói, Chu Thúc Thúc, đợi về nhà, ta sẽ đưa cho Thúc thêm một ít. Hiền chất, món kho ngon như vậy, ngươi có định bán không? Nếu ngươi làm bán, nhất định sẽ rất đắt hàng. Lê Thanh Chấp nói, sẽ bán, nhưng phải đợi nửa tháng nữa. Đợi chuyện của Trương Chi Phủ được giải quyết xong, hắn định để Thường Chiêm mở một tiệm bán món kho ở huyện Sùng Thành. Không, hắn không thể chỉ mở một tiệm. Thời hiện đại có rất nhiều tiệm bán món kho, bán vịt quay, đi dạo ở phố buôn bán. Có thể thấy rất nhiều tiệm bán cổ vịt, chân gà, những tiệm này đều là chuỗi cửa hàng. Ở đây đường thủy phát triển, nếu hắn thật sự muốn bán món kho, hoàn toàn có thể mở chuỗi cửa hàng. Đến lúc đó, những huyện lân cận, phủ thành, thậm chí là tỉnh thành, đều có thể mở một hai tiệm món kho nhà họ Thường. Chỉ cần bọn họ làm món kho xong vào ngày hôm trước, rồi đưa món kho đến là được. Món kho dù sao cũng mặn, không dễ hỏng, để một ngày vẫn được. Nhiều nhất là vào mùa hè, bọn họ làm món kho vào lúc rạng sáng, trời chưa sáng đã đưa đi. Huyện Sùng Thành nằm giữa phủ thành và tỉnh thành. Tỉnh thành cách huyện Sùng Thành, nếu chèo thuyền nhanh một chút, 3 canh giờ là đến. Đưa đi lúc trời vừa sáng, đến trưa là đến nơi. Món kho này, rất nhiều người đều mua vào buổi chiều, tuyệt đối kịp. Sau khi Lê Thanh Chấp ăn hết một đống đồ, cuối cùng bọn họ cũng trở về huyện Sùng Thành. Mà lúc này, Kim Liễu Thụ và Kim Mạt Lị đã bán cơm ở bến tàu rồi. Hôm kia nhà họ Lê mở tiệc, lại dùng món kho đã giúp Kim Tiểu Diệp kiếm được rất nhiều tiền ở kiếp trước. Kim Mạt Lị lúc đó có chút không chịu nổi, về nhà khóc lóc một trận. Nàng ta thậm chí không muốn đến huyện thành bán cơm nữa. Nàng ta làm nghề bán cơm là muốn tích lũy vốn. Đợi nàng ta nghĩ ra công thức món kho, nàng ta muốn giống Kim Tiểu Diệp đi bán món kho. Nhưng bây giờ, công thức món kho đó nếu không phải do Kim Tiểu Diệp nghĩ ra, nàng ta nhất định cũng không nghĩ ra được. Nhà họ Diêu gia cảnh cũng khá giả. Điều kiện sống của Kim Mạt Lị ở nhà họ Diêu tốt hơn rất nhiều người trong thôn. Sau khi bán cơm kiếm tiền, nàng ta cũng chỉ được ăn thịt nhiều hơn vài lần. Chút tiền đó không đủ để nàng ta mua nhà ở thành, thay đổi hoàn toàn cuộc sống hiện tại. Nàng ta có cần thiết vì ăn thịt nhiều hơn vài lần mà vất vả như vậy không? Cách chương